Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Nguyễn Kiều vội vã vẫy tay, đóng sầm cửa sổ lại. C, ởi quần áo chui vào bồn tắm. Nguyễn Kiều nhắm mắt lại, nửa khuôn mặt ngâm trong nước. Đột nhiên, điện thoại reo lên một tiếng. Cô nghiêng đầu nhìn, trên đó chính là tin nhắn riêng của Hoắc Nam Châu. Cũng chỉ có một câu rất đơn giản. Nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon, Nguyễn Kiều. Cô mím môi, trong đầu đột nhiên nhớ đến ba lần tiếp xúc thân mật với Hoắc Nam Châu hôm nay. Mùi thuốc đó dường như vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay. Không theo thời gian mà tan đi, ngược lại trong phòng tắm càng rõ ràng hơn. Nguyễn Kiều mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đang mất kiểm soát. Sau nửa tiếng Nguyễn Kiều mới từ phòng tắm ra, nằm trên giường tìm một bộ phim truyền hình vừa mở. Điện thoại đặt ở một bên bỗng reo lên một tiếng. Nguyễn Kiều quay đầu nhìn, là tin nhắn của Trình Huyền. Nội dung đại khái là nói với Nguyễn Kiều tạm thời anh ta không về được. Lát nữa để Hoắc Nam Châu đưa cô về nhà. Có vẻ như vẫn chưa biết Hoắc Nam Châu đã đưa cô về nhà rồi. Trông có vẻ khá bận rộn. Nguyễn Kiều nheo mắt, trả lời rằng đã về nhà rồi. Rồi rời mắt đi. Kết quả chưa đầy 2 phút sau, tin nhắn của Trình Lê lại đến. Cô ta chuyển tiếp chia sẻ cho Nguyễn Kiều một video phỏng vấn. Tiêu đề đơn giản thô bạo, chỉ có mấy chữ, gặp gỡ Nguyễn Phỉ bất ngờ. Hỏi tiểu thư vài câu, mở video ra, sự việc xảy ra tại quầy hàng xa xỉ của một trung tâm thương mại. Nguyễn Phỉ bị mấy phóng viên chặn lại nhưng bảo vệ của trung tâm thương mại lại không đến đuổi phóng viên đi. Ngược lại dưới sự thúc giục và vây quanh của phóng viên, Nguyễn Phỉ chỉ có thể cố gắng nở nụ cười để trả lời phỏng vấn. Câu hỏi của phóng viên thực ra khá đơn giản. Chẳng hạn như, chắc hẳn Nguyễn tiểu thư cũng đã nghe nói về chuyện xảy ra gần đây với gia đình vị hôn phu của cô. Chúng tôi khá tò mò. Bây giờ Nguyễn tiểu thư vẫn muốn gả vào nhà họ Hoắc chứ? Hôn ước của cô và Hoắc Minh Trạch có bị ảnh hưởng không? Biểu cảm trên mặt Nguyễn Phỉ cứng đờ. Ảnh hưởng thì đương nhiên là có. Gần đây, khi nhắc đến gia đình Hoắc Minh Trạch, cha Nguyễn tức giận đến mức đầu óc choáng váng. Rõ ràng không ngờ rằng cuộc hôn nhân mà ông vất vả lắm mới giành được cuối cùng lại trở nên như thế này. Thực sự có chút không thể chấp nhận được. Đúng lúc này, gia đình Nguyễn cũng gặp khó khăn. Ông ta nhất thời không có tâm trí để xử lý chuyện hôn sự của con cái. Nguyễn Phỉ lại không giống như những ngôi sao thực thụ, có thể tự nhiên trả lời đủ loại câu hỏi trước ống kính. Lúc này chỉ có thể cười ngượng ngùng. Tôi không rõ, phải xem ý của cha tôi. Phóng viên ồ lên một tiếng, quay đầu đăng bài. Nguyễn Phỉ và Hoắc Minh Trạch không có tình cảm. Hai gia đình thực sự là vì hôn nhân thương mại. Chắc hẳn nếu tình hình gia đình Hoắc Lương chuyển biến tốt, gia đình Nguyễn cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Rõ ràng miêu tả gia đình Nguyễn là một gia đình chỉ coi trọng lợi ích mà không coi trọng tình cảm. Nhưng trên mặt phóng viên lại không biểu lộ gì, vẫn cười tươi hỏi, vậy cô nghĩ thế nào về chuyện tình cảm giữa Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu? Một khi nhắc đến Nguyễn Kiều, sắc mặt của Nguyễn Phỉ đen lại trông thấy rõ. Cho đến tận bây giờ, điều khiến Nguyễn Phỉ không thể chấp nhận nhất chính là gia đình vị hôn phu mà cô nghe theo hệ thống lựa chọn lại gặp phải khó khăn lớn. Còn Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu vốn phải chết trong vụ tai nạn xe hơi lại có quan hệ rất tốt. Nhưng Nguyễn Phỉ tuyệt đối không thể nói thật với giới truyền thông. Chẳng phải như vậy là để cư dân mạng chế giễu mình sao? Thế là, cô ta nói, họ đang yêu nhau sao? Sao tôi không biết? Ý định ban đầu của Nguyễn Phỉ chỉ muốn dùng thái độ mập mờ để thay Nguyễn Kiều làm rõ tin đồn này. Như vậy Nguyễn Kiều sẽ không bị trói buộc với Hoắc Nam Châu. Khoảng cách giữa họ tự nhiên cũng không quá lớn. Nhưng rất rõ ràng, phóng viên sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta như vậy. Bài viết viết ra lại trở thành, Nguyễn Phỉ giả tạo, lần đầu tiên trả lời phỏng vấn đã nói bừa, nói với mọi người rằng mối quan hệ của cô ta với Nguyễn Kiều tốt thế nào. Thực tế thì hai bên căn bản không thân thiết, thậm chí còn không biết Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu đang yêu nhau. Quả nhiên là trước mặt người khác thì tỏ ra trong sạch, sau lưng thì tâm địa đen tối, không phải thứ tốt lành gì. Trình Lê cười đến nỗi thở không ra hơi. Sao lại buồn cười thế này? Nguyễn Phỉ vẫn ngây thơ quá, thế mà lại dám trả lời những câu hỏi bẫy này trước đám chó săn này. Ước chừng lúc này nhìn thấy video phỏng vấn của mình và những bài viết đó, chắc tức đến nỗi nửa đêm phải dậy chửi thề mất. Nguyễn Kiều nghe vậy cũng cong môi, chỉ là ánh mắt cô dừng lại ở mấy chữ. Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu đang yêu nhau, biểu cảm trở nên có chút kỳ lạ. Bình an vô sự trôi qua mấy ngày, mấy tin tức lớn liên tiếp leo lên top tìm kiếm trên Weibo. Đầu tiên là cha mẹ của Hoắc Minh Trạch vì những lý do khác nhau mà bị bắt giam. Công ty giải trí của Hoắc Minh Trạch cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Nhiều nghệ sĩ bỏ đi, sắp sửa phá sản, gia đình Nguyễn bị các gia tộc khác nuốt chửng mất mười mấy dự án. Khi cầu cứu các công ty khác thì không ai chịu giúp đỡ. Điều bất ngờ nhất là một dự án đã tiến hành được một nửa của gia đình Nguyễn đột nhiên gặp vấn đề về vốn. Vì tiền không đủ, cha Nguyễn đã thử mọi cách như vay nợ, thế chấp nhưng vẫn không thể cứu vãn. Quần áo đắt tiền và các loại trang sức kim cương trong tủ quần áo của Nguyễn Phỉ đều bị đem đi bán lấy tiền, khiến cô ta tức giận phát hỏa trong phòng, lại liên tục gọi hệ thống 2-3 lần, đối phương mới chịu xuất hiện. Cách chương.